Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, Già La Tháp Lý, chương 1072, Già La Tháp Lý tên kia thực lực sợ rằng không thua gì chính mình. Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn từ này chấn động cường độ liền nhận ra được đối phương cái kia thực lực khủng bố. Có thể nói như vậy, có thể làm cho xa như vậy mặt đất đều theo hành động mà chấn động. Có thể tưởng tượng đến đối phương thể trọng thấy được đến trình độ nào. Hoặc là nói sức mạnh của đối phương thấy được đến trình độ nào. Bất quá, cái kia tồn tại tốc độ tựa hồ cũng không nhanh. Vệ Tiểu Bắc vọt tới bãi cát một bên, mang theo phổ thông nhóm nhảy đến từ trong nước biển nổi lên phi tiềm ngư trên người thời điểm. Cái kia tồn tại cũng chỉ mới vừa từ hòn đảo trong rừng rậm xuất hiện. Đến lúc này, vệ tiểu Bắc Phương mới nhìn rõ ràng dáng dấp của đối phương. Muốn nói tới cái tồn tại hình thể cũng không cao lắm lớn. Hơn 5 thước điểm dáng vẻ, hình người mà đứng, từ bề ngoài đến xem. Cùng nhân loại tương đối tương tự, mặc trên người một bộ xanh vàng rực rỡ áo giáp, tay phải cầm lấy một cái to dài quyền trượng, phía sau theo nhiều đội võ trang đầy đủ cầm trong tay trường mâu binh lính. Vệ Tiểu Bắc vừa mệnh lệnh phi tiềm ngư tấn nhanh rời đi, vừa hướng về đối phương phóng thích vạn vật thông hiểu, tên gọi, Già La Tháp Lý chủng tộc, thiên nhân giới tính, nam tính sinh vật đẳng cấp. 4 sao khủng bố giới thiệu, Già La Tháp Lý chính là thiên nhân chủng tộc bên trong một cái vương. Hắn nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ cùng với mấy trăm ngàn kế chiến sĩ. Chính là thiên giới chi chủ đế thích thiên thủ hạ đại tướng một trong. Bởi từng đang cùng Atula vương xá ma lê trong chiến tranh thất bại. Cho nên bị đế thích thiên trục xuất, nhược điểm, độc thuộc tính, hơi, skill, võ kỹ. Thống binh năng lực đặc thù, thiên vương cơn giận, nhất mặc cái kia sát, thiên nhân chiến trận điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, thiên vương quyền trượng, quả nhiên, đang nhìn đến vị kia Già La Tháp Lý thuộc tính biểu sau khi. Vệ Tiểu Bắc trái lại không nhịn được phía sau lưng trồi một tầng mồ hôi lạnh. Muốn nói, này Già La Tháp Lý sinh vật đẳng cấp cùng vệ Tiểu Bắc như thế. 4 sao khủng bố, nếu như một mình đấu, vệ tiểu Bắc thật không có bất kỳ đáng sợ sợ, nhưng vấn đề là này Già La Tháp Lý chính là cái gọi là thiên vương. Thủ hạ mấy trăm ngàn chiến sĩ, ánh sáng lúc này từ trong rừng rậm truy ở sau thân thể hắn xuất hiện binh lính số lượng liền vượt. Quá mấy ngàn, tuy rằng từ khí tức nhìn lên. Trong này phần lớn binh sĩ sinh vật đẳng cấp cũng chính là 3 sao tinh anh. So với những đại hải xà đó, Atula, dạ xoa các loại sinh vật đẳng cấp còn thấp, nhưng vấn đề là nhiều người a. Những binh sĩ này trên người áo giáp đều là chế tạo cực kỳ tinh xảo mặt hàng. Hoàn toàn không phải những Atula đó trên người rách nát da thú cái gì có thể so sánh với. Đương nhiên, đây đối với vệ tiểu Bắc mà nói. Cũng không tính là cái gì, chân chính vấn đề nhưng là Già La Tháp Lý bên cạnh người hơn 10 danh tướng lĩnh. Từ trên người chúng tản mát ra khí tức đến xem, chúng nó sinh vật đẳng cấp sợ rằng đều vượt qua 4 sao tinh anh. Được rồi, vệ tiểu Bắc hay là có thể đồng thời đối phó Già La Tháp Lý cùng với thủ hạ hơn 10 danh tướng lĩnh. Nhưng nếu như lại bị cái kia đến hàng ngàn binh lính vây quanh. Nguy hiểm lũy thừa sẽ tăng lên trên diện rộng. Có thể đừng tưởng rằng những kia thực lực chỉ có 3 sao tinh anh binh lính liền thật sự yếu đuối. Như vậy, cái kia Già La Tháp Lý skill đặc thù bên trong có một cái thiên nhân chiến trận. Cái này thiên nhân chiến trận mở ra điều kiện chính là 300 thiên nhân binh sĩ. Mà thiên nhân chiến trận mở ra sau khi... Hết thảy thiên nhân binh sĩ thực lực đem sẽ tăng lên 50% trở lên. Nói cách khác, những này thiên nhân binh sĩ thực lực đem sẽ xuất hiện một lần bạo phát. Ngẫm lại xem liền biết rồi, nếu như vệ tiểu Bắc bị những này thiên nhân binh sĩ cuốn lấy. Mà Già La Tháp Lý cùng với thủ hạ hơn 10 danh tướng lĩnh đối với vệ tiểu Bắc tiến hành tập kích. Vệ Tiểu Bắc coi như là lớn lên ba đầu sáu tay. Sợ rằng cuối cùng cũng sẽ không ổn. Đương nhiên, hiện tại Vệ Tiểu Bắc tự nhiên an toàn. Phi Tiềm Ngư tốc độ ở ngăn ngắn mấy tức sau khi liền đạt đến cực hạn. Ở trên mặt biển hăng hái bay đi, chỉ để lại cái kia Già La Tháp Lý mang theo đến hàng ngàn binh lính đứng ở trên bờ cát giận dữ rít. Gào, đương nhiên, vị này Già La Tháp Lý bất kể có hay không xuống biển truy đuổi, cũng không thể đuổi theo Vệ Tiểu Bắc. Bất quá, ở nhìn cái kia Già La Tháp Lý thân ảnh biến mất ở biển mặt bằng sau, Vệ Tiểu Bắc trong đầu trái lại sinh ra nghi hoặc, mặc kệ từ Phật giáo thần thoại truyền thuyết vẫn là từ cái khác cái gì. Thậm chí còn thuộc tính biểu giới thiệu bên trong đều có thể thấy được. Làm thiên nhân vương, vị này Già La Tháp Lý cùng Atula bộ tộc trong lúc đó quan hệ chỉ sợ sẽ không quá tốt. Thậm chí có thể nói là thù không đợi trời chung. Nhưng vì là mau, chính mình bắt được những Atula đó sau khi cái kia Già La Tháp Lý liền xuất hiện, còn ý đồ liều mạng truy sát chính mình. Chẳng lẽ nói những này Atula cùng Già La Tháp Lý trong lúc đó có đặc thù cơ tình? Vệ Tiểu Bắc ánh mắt chuyển đến bên người những Atula đó trên người. Những này Atula bị kiên cố dây thường dùng đặc thù trói gô buộc chặt lên. Ở như vậy buộc chặt phương thức dưới, chúng nó căn bản liền không có cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể dùng hung tợn con mắt chừng mắt Vệ Tiểu Bắc. Như vậy gần giống như có thể từ trên người Vệ Tiểu Bắc cắn khối tiếp theo thịt đến. Nhưng Vệ Tiểu Bắc không phải là ngồi không. Chừng ta, mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem một con Atula đá lên, sau đó một cước dẫm dưới. Cái kia Atula trong thân thể lập tức liền truyền đến một trận xương vỡ vụn tiếng. Nói đi, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Vệ Tiểu Bắc bắt đầu đối với những này Atula thăm dò lên. Không thể không nói, này Atula được xưng chiến đấu ác thần cũng không phải là không có nguyên do. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc cho những này Atula đến rồi cái hạ mã huy, nhưng những này Atula nhưng không chút nào mảy may khuất phục. Thậm chí trừng mắt Vệ Tiểu Bắc con mắt trợn lên càng tròn, nhưng không có phun ra nửa cái tự đến. Thậm chí những này Atula bên trong giống cái cũng không có khuất phục ở Vệ Tiểu Bắc dâm uy bên dưới, không muốn giao lưu. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc thoáng có chút đau đầu. Muốn nói lấy Vệ Tiểu Bắc cao tới 90 điểm mị lực thuộc tính, cộng thêm mấy cái phụ thuộc năng lực, đối đầu đại đa số sinh vật, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể thể hiện ra cực cao lực tương tác đến. Coi như là đối địch phương, cũng khả năng bị Vệ Tiểu Bắc mị lực chiết phục, có thể Vệ Tiểu Bắc mị lực ở đối đầu những này Atula thời điểm, liền hoàn toàn mất đi hiệu quả. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc ý đồ sử dụng quấy nhiễu các loại hình năng lực tới nói phục những này Atula, đều không có nửa điểm tác dụng. Những này Atula đầu óc gần giống như từng khối chìm ở hồ xí nơi sâu xa tảng đá. Vừa thối vừa cứng, cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình gần giống như xong một cái đại phản phái giống như vậy. Chính đang đối với kiên cường bất khuất anh hùng tiến hành nghiêm hình tra tấn. Được rồi, trên thực tế, từ một loại nào đó góc độ mà nói, sự thực chính là như vậy. Mặc kệ, khởi hành về nước, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải quá để ý những này Atula kiên cường bất khuất. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, có thể từ những này Atula trong miệng được một ít tình báo. Cố nhiên đáng mừng, nhưng nếu như không thể được đến, cũng không có bất kỳ thất vọng. Vệ Tiểu Bắc ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại, ở thoáng sóc này Phi Tiềm Ngư trong cơ thể dường như ngủ như thế. Những kia phổ thông thì lại nghiêm mật giám thị Atula. Nếu như những này Atula có bất kỳ ý đồ tránh thoát dây từng cử động, đều sẽ bị chúng nó bù đắp mấy đao, hoặc đem gân tay gân chân lần thứ hai đánh gãy, hoặc là ở chúng nó trọng yếu tạng khí trên xuyên vào mấy đao, do đó chậm lại chúng nó tốc độ khôi phục. Nói chung, ở những này phổ thông nghiêm mật giám thị dưới, bị trói đến dường như từng cái đại bánh chưng Atula. Muốn tránh thoát đi ra ngoài, chính là một cái hoàn toàn chuyện không thể nào. Phi tiềm ngư khi thì ở trên mặt biển nhanh chóng phi hành, khi thì lẻn vào trong nước biển, thời gian từng giọt nhỏ quay về. Vệ Tiểu Bắc mở hai mắt ra, thời gian đã qua 5 tiếng, dựa theo phi tiềm ngư trước tốc độ, đây đã xuyên qua Thiên Trúc Dương, đến gần rồi tên ma liễu cổ eo biển. Này ma liễu cổ eo biển hai bên mọc đầy ma liễu. Thêm nữa chính là trọng yếu thương nhân lưu thông chi đạo, cho nên bị thế nhân đặt tên là ma liễu cổ eo biển. Bất quá, này ma liễu cổ eo biển tương đối chật hẹp, qua lại thuyền rất nhiều, lấy phi tiềm ngư cao tốc, hơi bất cẩn một chút liền có thể bị qua lại thuyền phát hiện. Hoặc là nói trực tiếp đánh vào nào đó thuyền trên, cho nên Vệ Tiểu Bắc lúc này không thể không thả xuống sắp có đột phá đại hải xà gen phân tích. Chuyên tâm khống chế cất cánh tiềm ngư đến, muốn nói tới phi tiềm ngư đã xem như là rất tốt. Tuy nói trí lực không cao, nhưng ở rộng rãi bên trong đại dương, chỉ cần cho nó hạn định phương hướng, liền có thể tự mình bơi lội đến chỗ cần đến. Nhưng ở đây, Vệ Tiểu Bắc cảm giác vẫn là chính mình khống chế khá là đáng tin một điểm. Money ở tách ra mấy chiếc thuyền tiến vào ma liễu cổ eo biển sau khi, phi tiềm ngư liền đem tốc độ hạ thấp 30 tiết tốc độ. Không có cách nào, này ma liễu cổ eo biển cũng chỉ có hơn 60 mét chiều sâu. Nếu như phi tiềm ngư cao tốc xông tới, lại không nói liệu sẽ có cung thuyền chạm vào nhau, chỉ là cao tốc mang theo động sóng biển liền có thể đem phi tiềm ngư cho bộc lộ ra đến. Thông qua ma liễu cổ eo biển quá trình vận tính vững vàng. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc thoáng thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, vùng này nhưng là có Mỹ quốc căn cứ quân sự, nếu để cho Mỹ quốc phát hiện phi tiềm ngư, này phiền phức sợ rằng lại sẽ tới cửa, ngẫm lại xem liền biết rồi. Bất luận cái nào cường quốc ở phát hiện một chiếc tiềm tốc độ độ vượt quá 300 tiết khủng bố tàu ngầm sau, sẽ là cái ra sao trạng thái, hoặc là nói, sẽ làm ra sao sự tình đến. Sợ rằng chỉnh cái cơ cấu tình báo của quốc gia đều sẽ động lên. Nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới cùng chiếc tàu lặn này có quan hệ người hoặc là sự. Thì nói này phi tiềm ngư tồn tại liền Vệ Tiểu Bắc một người biết. Nhưng rất khó nói chuyện như vậy sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, biết rồi Vệ gia đảo cùng với có quan hệ quốc gia. Sẽ lấy ra sao cử động, liền rất khó nói. Tiềm tốc độ độ 300 tiết, loại này tàu ngầm liền ngư lôi cũng không sợ rồi. Phải biết, hiện ở trên thế giới tốc độ nhanh nhất không ngâm ngư lôi. Tốc độ cũng chỉ có 100 tiết trở lên, dưới nước 300 tiết tốc độ là kinh khủng cỡ nào. Ánh sáng từ một điểm này tới nói, Vệ Tiểu Bắc đào tạo sinh vật xác thực vượt qua hiện đại máy móc khoa học kỹ thuật. Đương nhiên phi tiềm ngư sức chiến đấu rất yếu. Ngoại trừ tốc độ của chính mình ở ngoài, sẽ không có bất cứ thủ đoạn công kích nào. Nếu như muốn chiến đấu, này phi tiềm ngư cũng chỉ có một biện pháp, lấy chính mình cao tốc hướng về kẻ địch đụng vào, hoặc là kẻ địch tử, chính mình tử, hoặc là kẻ địch hoạt, chính mình chết, cuối cùng đều là phi tiềm ngư bỏ xuống kết cục. Điểm này cũng không kỳ quái. Phi tiềm ngư nói thế nào cũng chỉ có hai sao sinh vật khủng bố đẳng cấp. Nếu như va vào một chiếc tàu lặn nguyên tử, vận may có thể đem đối phương va xấu. Vận may không được, chính là mình ngỏm rồi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Hết chương.